Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, lên đường trở về địa điểm xuất phát. Cổ Mộc mặc dù lĩnh ngộ ra Lôi Nguyên, nhưng cũng tiếc chính là Lôi Nguyên chủng tử rất suy yếu. Hắn cường độ vẻn vẹn võ đồ cấp bậc, như thế xem ra, linh lực chuyển đổi mặc dù nghịch thiên, nhưng lại không thể đem bản thân cường độ chuyển rời đến một phương khác trên thân. Muốn lớn mạnh, còn cần tự thân cố gắng, có thể ngưng tụ ra Lôi Nguyên. Cho dù là hư nhược, Cổ Mộc cũng thật cao hứng, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần cho đủ thời gian, sớm tối có thể đem hắn đạt tới mặt khác 5 loại chân nguyên cường độ. Lôi Nguyên ngưng tụ ra, Long Linh vẫn ở vào đang nhắm mắt, dù sao tu vi của nàng chỉ là võ hoàng sơ kỳ. Hơn nữa còn là ngưng tụ 5 loại, tốc độ tự nhiên là chậm rất nhiều. Cổ Mộc tuyệt không sốt ruột, mà là vội vàng mặc xong quần áo, lẳng lặng thủ hộ tại bên người nàng. Chỉ cần Long Linh có thể cùng chính mình giống nhau, có được 6 loại chân nguyên, tuyệt đối là một chuyện đại hỷ sự. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, cuối cùng, Long Linh chậm chậm mở hai mắt ra, sau đó liền thấy trong mắt sáng tuần tự hiện lên lục đạo khác biệt quang mang. Rất hiển nhiên, đại biểu cho kim mộc nước nước cùng kiếm nguyên nhan sắc. Thành công, nữ nhân của mình cũng có được 6 loại chân nguyên. Cổ Mộc phấn khởi không thôi, mà Long Linh thì có chút mê mang nói ra. Cổ Mộc, đan điền ta chung có 6 loại thuộc tính. Đây là có chuyện gì? Nàng còn không hiểu, thậm chí hoài nghi đây là tại nằm mơ. Cổ Mộc tuét miệng cười nói. Linh Linh, ngươi bây giờ giống như ta, có được 6 loại chân nguyên, trở thành thượng vũ đại lục tuyệt vô cận hữu đa nguyên võ giả. Long Linh nghe vậy, càng thêm mê hoặc, Cổ Mộc đành phải đem thần thánh khế ước sự tình nói ra. Mà khi nàng nghe xong, nâng tay phải lên cổ tay, nhìn xem cái kia đạo khế ước vết tích, tỉnh ngộ nói, nguyên lai chúng ta định ra loại khế ước này. Như thế nói đến, đây chính là ta tiến vào Long Đế Di Mộ đại cơ duyên sao? Ta cũng nghĩ thế, Cổ Mộc gật gật đầu. Long Linh nhìn xem nàng, rất mê hoặc nói, Cổ Mộc, nghe nói khế ước đều có chủ tớ phân chia. Chúng ta đã định ra loại khế ước này. Ai là chủ, ai là bộc? Cổ Mộc tức sạm mặt lại, nói, chúng ta đây là thần thánh khế ước. Ngươi nói là chủ phó khế ước. Long Linh nháy mắt nhìn xem hắn, tựa hồ đối với câu trả lời này không hài lòng. Cổ Mộc khóe miệng giật một cái, vội vàng nịnh nọt nói, đương nhiên ngươi là chủ nhân, ta là người hầu. Long Linh cười, sau đó ôm hắn, vuốt ve cái ót, nói, thế này mới đúng sao? Về sau ngươi chính là người hầu của ta, phải nghe lời. Cổ Mộc giờ khóc giờ cười, chỉ có thể phối hợp nói, được rồi, nữ vương đại nhân. Long Linh cười sán lạn như hoa, sau đó tại trên mặt hắn hôn một cái, mỹ nhân chi hôn, tuyệt đối là câu lên dục hỏa tối cường xuân độc. Cổ Mộc lập tức đem quần áo cởi xuống, sau đó tiếp tục mới vừa rồi không có hoàn thành sự tình. Long Linh sắc mặt đỏ bừng, cũng không có đi phản kháng. Như thế, kia bị đánh gãy chiến đấu, lần nữa tiến hành tiếp. Hai người như mộng ảo thu hoạch được riêng phần mình chân nguyên. Hắn thu hoạch lớn nhất trừ Long Linh ra không còn có thể là ai khác. Dù sao, ngắn ngủi mấy canh giờ có được 6 loại chân nguyên. Đây quả thực không dám tưởng tượng sự tình. Bất quá tiếc nuối là Long Linh cơ thể bên trong chân nguyên đều rất suy yếu. Nàng bây giờ chính như Cổ Mộc nói, đã trở thành đa nguyên võ giả, mà cái này cũng không phải là tuyệt đối chuyện tốt. Dù sao muốn tấn cấp cảnh giới cao hơn, liền nhất định phải đem 6 loại chân nguyên bồi dưỡng. Không có cường độ chân nguyên, dù là ngưng tụ 1 vạn loại, đối với võ đạo cũng không có gì tính thực chất đề cao. Năm đó Cổ Mộc có được những này chân nguyên, thế nhưng là phí sức chín châu hai hổ mới đem đạt tới cùng tu vi giống nhau cường độ. Long Linh muốn đồng thời tu luyện sáu loại, cái này chỉ sợ là kiện độ khó cực lớn sự tình. Chính là biết điểm này, Cổ Mộc tại Long Linh ngủ say về sau, nằm tại trên giường một mực đang nghĩ, như thế nào để cho mình nữ nhân sáu loại chân nguyên nhanh chóng đề thăng. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ đến Táng Long Sơn thượng cổ động phủ thiên địa huyền hoàng bốn thất. Tử kim có thể đạt tới cùng đẳng cấp giống nhau cường độ, là bởi vì hấp thu kim sắc tiểu cầu bên trong thuộc tính. Cổ Mộc khẳng định, thượng cổ động phủ kia bốn cái gian phòng, cũng cùng loại với loại này chứa đựng linh lực tiểu cầu. Chỉ sợ tại thuộc tính về số lượng miểu sát cái trước. Nếu như mang theo Linh Linh đến đó tiến hành hấp thu, có lẽ có thể nhanh chóng đề thăng chân nguyên. Cổ Mộc âm thầm quyết định, một khi trở lại Thượng Vũ Đại Lục, trước đem hôn lễ tổ chức, sau đó lại mang theo Long Linh đi động phủ. Thậm chí hắn cũng âm thầm suy đoán, nếu như Long Linh đem sáu loại chân nguyên đều đạt tới tối cường, có lẽ liền sẽ có bay vọt về chất. Có lẽ sẽ cũng giống như mình, có thể đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Đến lúc đó, hai người chính mình có cùng đẳng cấp xứng đôi sáu loại chân nguyên. Phu thê liên thủ, dù cho là đối mặt võ thánh sơ kỳ chỉ sợ cũng có can đảm nó một trận chiến. Hôm sau, Cổ Mộc mơ màng tỉnh lại, phát hiện trên giường Mỹ Nhân Nhi đã không tại, thế là xoay người. Liền nhìn thấy Long Linh ngồi tại trước bàn, hai tay nâng cằm lên, sững sờ xuất thần, sơ trải qua chuyện nam nữ, để nàng kia dung nhan tuyệt mỹ bằng thêm mấy phần thành thục cùng vũ mị. Vội vàng mặc quần áo, Cổ Mộc đến trước mặt nàng, từ phía sau đem hắn ôm, sau đó cười nói ra, nương tử, ngươi lại nghĩ sự tình gì đâu? Long Linh lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó nói ra, Cổ Mộc, dừng lại, Cổ Mộc duỗi ra ngón tay phong tại phần môi của nàng. Rất không cao hứng mà nói, chúng ta bây giờ đều là người một nhà, ngươi phải gọi ta tướng công. Long Linh đem ngón tay dịch chuyển khỏi, lườm hắn một cái, nói, thật buồn nôn, ta gọi không ra, vẫn là Cổ Mộc hô hào thân thiết. Không gọi tướng công có thể, tiếng kêu Mộc ca ca, để ta nghe một chút. Cổ Mộc ngồi ở bên cạnh trên ghế, sau đó cười nhìn xem nàng. Long Linh duỗi ra xanh nhạt tay nhỏ, bóp tại trên mặt hắn, lung lay nói, Cổ Mộc, Cổ Mộc, Cổ Mộc, tốt a, Cổ đại thiếu thua trận, vui đùa ầm ĩ qua đi, là nên nói chuyện chính sự. Long Linh hỏi, Cổ Mộc, chúng ta lúc nào về Thượng Vũ Đại Lục? Cổ Mộc tính một cái, nói, đến Đông Châu vừa vặn không sai biệt lắm gần một năm. Tại qua mấy ngày chính là nồng vụ làm nhạt mùa. Chúng ta vào lúc đó xuất phát. Nha, Long Linh gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta xuống dưới ăn một chút gì. Dày vò một đêm, Cổ đại thiếu là thật sự đói. Bất quá đợi hắn đứng lên, Long Linh vẫn ngồi, thần sắc có chút khó khăn, trên mặt cũng nổi lên ửng đỏ, thế là có chút không hiểu nói. Linh Linh, ngươi làm sao rồi? Long Linh trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta không đói bụng, chính ngươi đi thôi. Hôm qua một phen sự tình, còn lĩnh ngộ sáu loại chân nguyên, làm sao có thể không đói bụng? Cổ Mộc vội vàng đi vào trước người nàng. Lôi kéo tay nhỏ nói, mệt mỏi một đêm, không đói bụng cũng muốn ăn một chút gì à. Long Linh bị Cổ Mộc kéo lên, bất quá vừa mới đứng lên, gót chân mềm nhũn, cuối cùng nhào vào trong ngực của hắn. Sau đó duỗi ra nắm đấm trắng nhỏ nhắn, gõ lấy bộ ngực nói, đều tại ngươi, ta hiện tại một chút khí lực cũng không có. Cổ Mộc thấy thế, đột nhiên tỉnh ngộ. Nam nhân lần đầu tiên là thoải mái, nữ nhân lần đầu tiên là đau. Ngày thứ hai khó tránh khỏi có chỗ khó chịu a. mà lại hôm qua chơi quá kịch liệt, lại là lĩnh ngộ chân nguyên. Khó trách Linh Linh chỉ là ngồi. Cổ Mộc nở nụ cười. Long Linh lập tức tăng lớn một chút khí lực. Sẵn giọng, ngươi còn cười. Không cho cười. Tốt, a, ta không cười. Cổ Mộc cố nén cười cho. Sau đó nói ra, vậy ngươi ở đây nghỉ ngơi. Ta để điếm tiểu nhị đem đồ ăn bưng lên. Dừng lại, nhìn thấy Cổ Mộc liền muốn rời khỏi. Long Linh vội vàng xấu hổ nghiêm mặt, nói, ta muốn về gian phòng của mình, đây là sợ bị người khác nhìn thấy a. Cổ Mộc quay người lại, nghiêm túc nói ra, Linh Linh, ngươi đã là nữ nhân của ta, sớm muộn cũng sẽ gả cho ta, để người khác biết cũng không quan trọng. Long Linh kỳ thật vẫn là tương đối bảo thủ nữ nhân. Đối với chưa lập gia đình tiến lên chuyện nam nữ vẫn là nhìn không đủ mờ. Cho nên nàng nói ra, không thể để người khác biết, ta muốn về gian phòng của mình. Cổ Mộc đầu hàng, đi vào trước người vốn là muốn nâng, đã thấy nàng xoay người nhìn về phía trên giường, sắc mặt đỏ lên nói khẽ, đem kia gờ đơn thu nhập không gian giới chỉ, ngoặc kép, Cổ Mộc làm theo, đem nhuộm đỏ gờ đơn, thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó đem Long Linh ôm đi hướng cửa phòng. Cùng lúc đó, tại tối hôm qua bố trí phòng ngự bình chướng cũng hóa thành hư vô. Long Linh là không muốn người nhìn thấy, nhưng là lại không thể toại nguyện. Làm hai người từ phòng trọ xuất hiện, Hạ Chân cùng mật thám hai người ngay tại cổng ngồi xổm. Cổ Mộc có chút giật mình nói, các ngươi làm sao ở chỗ này? Ôm vào trong ngực Long Linh càng là nổi lên ửng đỏ. Đem mặt chôn ở bên trong. Thậm chí còn vụng trộm vặn hắn một chút. Hạ Chân cùng mật thám vội vàng đứng người lên. Đầu tiên nhìn thấy Cổ Đại Hiệp ôm Long Linh. Lập tức lăng thần. Nam nữ chung sống một phòng. Hai người không cần nghĩ cũng biết đây là xảy ra chuyện gì. Thế là gãi đầu. Lúng túng nói. Cổ Đại Hiệp. Dựa theo ngươi phân phó, chúng ta đã mua một chiếc tiến về Thạch Hải La Thiên Động thuyền buồm. Nha, Cổ Mộc giờ mới hiểu. Được, thế là cười nói ra. Làm khá lắm, đi phân phó thuyền viên chuẩn bị điểm vật tư. Ra khơi, vâng, hai người tuân lệnh, nhanh như chớp chạy, đợi ngày khác nhóm rời đi về sau. Long Linh thò đầu ra, hung dữ nhìn chằm chằm Cổ Mộc. Nói, bọn hắn nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ lung tung. Cổ Đại Thiếu rất không thèm để ý nói ra. Nam nữ hoan ái rất bình thường. Không có gì tốt mất mặt. Long Linh im lặng, sau đó vội vàng thúc giục Cổ Mộc đem chính mình đưa về gian phòng. Miễn cho bị những người khác nhìn thấy. Sau đó ba ngày, Cổ Mộc một mực bồi bạn Long Linh. Đương nhiên. Là một đồng dạng là sơ trải qua chuyện nam nữ người. Hắn tự nhiên còn nghĩ lấy lại đến mấy lần. Đáng tiếc lại bị cự tuyệt. Chịu đựng đi. Cứ như vậy. Đến ngày thứ ba. Long Linh cũng coi như khôi phục lại. Hạ Chân cùng mật thám bọn hắn đã làm tốt tất cả xuất hải chuẩn bị. Cuối cùng Cổ Mộc mang theo bọn hắn leo lên kia chiếc phẩm chất không tệ thuyền buồm. Ngoặc kép chấm than. Thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, chiếc này vừa mua thuyền buồm liền lái về phía Thạch Hải La Thiên Động. Sở dĩ đến đó là bởi vì hào cùng trảm yêu kiếm còn cất giữ trong ở trên đảo. Nhất định phải thu hồi lại, mà lại muốn di chuyển mấy ngàn dặm đường biển. Nhất định phải là hào. Trải qua một năm Đông Châu chuyến đi, Cổ Mộc rốt cục như nguyện để Long Linh thức tỉnh. Mà lại cũng đem sự tình xử lý. Có thể nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Đứng ở đầu thuyền. Đón gió. Đón lãng. Cổ Mộc kém chút lên tiếng ca hát. Chỉ là. Đứng bên người Long Linh. Hắn loại kia vô sỉ xúc động vẫn là cưỡng ép ngăn chặn lại. Hạ Chân cùng mật thám bọn hắn càng là có chút kích động. Dù sao đã đi tới Đông Châu. Bây giờ lại muốn lên đường trở về địa điểm xuất phát. Một khi trở lại Thượng Vũ Đại Lục, bọn hắn sẽ thành trăm năm qua nhóm đầu tiên đăng lục Đông Châu cũng thuận lợi trở về người treo thuyền. Đây là một kiện ý nghĩa phi phàm cùng lấy làm tự hào sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.